Vô Thượng Sát Thần, chương 2035, Mộ Bi hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quỷ Thiên Cừu lông mày hơi nhíu, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, mặc cho bên trong chung quanh kiếm khí cắt đứt, hắn vẫn đứng tại chỗ bất động mày mây cũng ngay tại Tiêu Phàm buông lỏng cảnh giác thời khắc, đột nhiên, Quỷ Thiên Cừu động, một cái quỷ chảo hướng về Tiêu Phàm ngược chộp tới, tốc độ nhanh như thiểm điện tự tìm cái chết. Tiêu Phàm biến sắc nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay chính là một chưởng đón đi lên, uy thế cuồn cuộn. Oanh một tiếng nổ vang, hư không xé rách, bốn phía kiếm khí càng thêm bắt đầu cuồng bạo, tại cái này một chưởng phía dưới, Quỷ Thiên Cừu thân thể cực tốc lui lại, cùng Tiêu Phàm đối chiến cánh tay trực tiếp nổ tung. Bất quá Tiêu Phàm lại nhìn thấy, Quỷ Thiên Cừu chẳng những không có lộ ra thống khổ chút nào, ngược lại lộ ra một tia cười tà. Đây không phải Quỷ Thiên Cừu. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, giờ phút này Quỷ Thiên Cừu đã bị người đã khống chế tâm thần, cùng nơi xa chiến luân hồi đồng dạng, không phải bọn họ bản thân tâm thần đang chiến đấu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm sắc mặt ngưng tụ, Quỷ Thiên Cừu đem hắn mẫu thân Sở Lăng Vi linh tính toàn bộ trả lại hắn, hẳn là đang giao hảo Tiêu Phàm, nếu không nói, hắn hoàn toàn có thể uy hiếp Tiêu Phàm. Chỉ là bởi vì một ít duyên cớ Quỷ Thiên Cừu không dám biểu hiện quá rõ ràng, nếu không, khống chế hắn Tiếu Thương Sinh nhất định là sẽ không bỏ qua hắn. Nếu như có thể cứu Quỷ Thiên Cừu, nhưng hắn gia nhập Tu La Điện tất nhiên là như hổ thêm cánh. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, Quỷ Thiên Cừu thế nhưng là hiếm thấy linh hồn cao thủ, Tu La Điện hiện tại thiếu nhất chính là người như vậy mới. Bất quá, muốn cứu Quỷ Thiên Cừu, có thể không phải dễ dàng như vậy, so sánh cứu Tiếu Thiên Tà bọn họ cũng phải phiền phức rất nhiều. Dù sao, lúc trước Tiếu Thiên Tà bọn họ mặc dù bị Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân vây khốn, nhưng tương đối mà nói vẫn là tương đối tự do, Tiêu Phàm có thể làm một chút chuẩn bị. Nhưng Quỷ Thiên Cừu lại hoàn toàn khác biệt, chỉ cần trong đầu hắn có như vậy một tia phản bội suy nghĩ, Tiếu Thương Sinh liền sẽ trực tiếp xâm chiếm hắn nhục thể, sẽ không cho hắn phản đánh lén cơ hội. Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, Quỷ Thiên Cừu lần thứ hai giết tới, cánh tay hắn đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục đi đến thiên thần cảnh, điểm ấy thương thế đã hoàn toàn không coi vào đâu. Tiêu Phàm vừa tránh vừa lui, bằng vào sức mạnh thân thể, hắn cũng không e ngại Quỷ Thiên Cừu, nếu như là linh hồn nói, hắn còn sẽ kiêng kỵ mấy phần. Hai người kịch liệt đụng vào nhau, hư không nổ vang liên tục, bọn họ giao thủ sinh ra năng lượng toàn bộ đều hướng về Thiên Mộ Thần Hoa vị trí hội tụ mà đi. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm cái này mới dừng lại, nhìn về phía nơi xa Thần Thiên Nhiêu nói. Thần Thiên Nhiêu, đi! Thần Thiên Nhiêu một quyền đẩy lui chiến luân hồi, hắn mặt có không cam lòng, có thể vẫn là không dám vi phạm Tiêu Phàm quyết định, huống hồ, hắn trong thời gian ngắn cũng là không thể nào giết chết chiến luân hồi. Hơn nữa, coi như giết chiến luân hồi, hắn cũng không thể báo thù, bởi vì chân chính đánh lén hắn người không phải chiến luân hồi, mà là Tiếu Thương Sinh. Trốn chỗ nào, nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Thần Thiên Nhiêu chuẩn bị rút đi, Quỷ Thiên Cừu cùng chiến luân hồi hai người nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành hai đạo chớp lóe chuẩn bị đuổi theo. Nhưng mà cũng đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Mộ Bi vị trí địa phương, trong hư không đột nhiên nhô ra một đạo bàn tay, hướng về Mộ Bi chộp tới. Quỷ Thiên Cừu cùng chiến luân hồi thấy thế, không có tiếp tục truy sát Tiêu Phàm cùng Thần Thiên Nhiêu, mà là cực tốc hướng về Mộ Bi chộp tới, bọn họ cũng không thể nhường Mộ Bi rơi vào người khác trong tay. Hừ, chưa kịp Quỷ Thiên Cừu bọn họ động thủ, hư không đột nhiên kịch liệt run lên, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ thấy một mảnh khác hư vô bên trong, một cái to lớn bàn chân hung hăng trà đạp mà xuống. Tại cái này một cước phía dưới, cho dù Quỷ Thiên Cừu cùng chiến luân hồi lực lượng đều lộ ra nhỏ bé, hai người trực tiếp bị một cỗ đại lực tung bay, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thật mạnh, đám người thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh, Tiêu Phàm cùng Thần Thiên Nhiêu cũng không rời đi, mà là đứng ở chân trời quan sát, khi thấy cái kia bàn chân khổng lồ thời khắc Tiêu Phàm cũng là thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Thiên thần cảnh đỉnh phong, Thần Thiên Nhiêu nắm chặt lại nắm đấm, cơ thể hơi run lên. Tiêu Phàm nhìn Thần Thiên Nhiêu một cái, nói. Ngươi thân thể nhận qua trọng thương, tu vi rơi xuống, ta nếu để ngươi khôi phục thiên thần đỉnh phong, ngươi thế nhưng là bọn họ đối thủ. Thần Thiên Nhiêu kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, chẳng lẽ Tiêu Phàm có thể cứu chữa cho tốt bản thân thương thế? Hắn áp chế một cách cưỡng ép kích động trong lòng, cắn răng nói. Đối phó một cái tuyệt đối không có vấn đề, hai cái cũng có chút áp lực. Vậy thì tốt, quay đầu ta giúp ngươi trị liệu, Tiêu Phàm bình tĩnh nhẹ gật đầu. Thần Thiên Nhiêu nghe vậy, khóe miệng giật một cái, hóa ra ngươi nếu cảm thấy ta thực lực không được, không có ý định chữa cho tốt ta à, kỳ thật Thần Thiên Nhiêu thật đúng là hiểu lầm Tiêu Phàm cũng không phải là không thể trị hắn, mà là trước đó căn bản không cứu chữa được, trừ phi có thể tiến thêm một bước đi đến thiên thần cảnh hậu kỳ, cho dù bây giờ có thể cứu, cũng phải tốn hao cực lớn đại giới. Thần Thiên Ngưu còn muốn nói cái gì cũng là bị nơi xa lớn tiếng cười cắt ngang. Tiếu Thương Sinh còn tại làm rùa đen rút đầu sao? Ngươi nếu là bản tôn tới còn không sai biệt lắm, nếu không hôm nay, cái này mộ bi ta hủy định. Bàn chân khổng lồ vị trí hư vô liệt phùng bên trong, truyền đến một đạo cuồng bá thanh âm. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ cái kia hư vô liệt phùng bên trong bước đi ra, một bộ ngàn trượng độ cao cự nhân trong nháy mắt xuất hiện ở tất cả mọi người tầm mắt. Chỉ là đứng ở đó, liền cho người ta một loại to lớn áp lực cho người không thở nổi. Ngàn trượng cự nhân cả người hiện lên huyết hắc sắc, quanh thân lượn lờ hắc sắc phụ khí, giống như một tôn cái thế hung ma tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Hắn vừa mới xuất hiện, xung quanh hơn nghìn dặm phạm vi bên trong, toàn bộ đều biến thành hư vô liệt phùng, thật lâu không cách nào khép lại, có thể thấy được kỳ thật lực đáng sợ. Thoại âm rơi xuống, hắn bàn chân khổng lồ lần thứ hai đạp xuống, hung hăng hướng về mộ bi dẫm đạp mà đi. Đồng thời, một cái khác bàn tay cũng đồng thời đưa tới, đồng dạng là muốn hủy diệt mộ bi. Giả cửu thiên, giả cửu u, nơi này có thể không phải các ngươi địa bàn. Đột nhiên, hư không một tiếng bạo hưởng, lại có một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy hư không bên trong, đột nhiên nhiều hơn một cái nam tử trung niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nam tử trung niên một bộ áo bào trắng, khuôn mặt tuấn giật, vô hình bên trong liền tản ra một cỗ cường tuyệt uy nghiêm, đưa tay chính là hai trưởng hướng về đối diện oanh sát mà đi. Chính là hắn năm đó đánh lén ta. Chấm, thần Thiên Ngưu nhìn thấy nam tử trung niên thời khắc trên người sát khí không thèm mảy may che giấu bộc phát ra, hận không thể lập tức xông đi lên không có cái kia áo bào trắng nam tử trung niên. Hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà thực mang theo hắn tìm được vạn năm trước cửu nhân. Tiếu Thương Sinh, Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn xem Tiếu Thương Sinh, thần sắc vô cùng ngưng trọng, cho dù là hắn, đều nhìn không thấu Tiếu Thương Sinh mảy may, đây chính là cảnh giới chênh lệch. Thiên hạ tuy lớn, đi đâu không được. Đạm mạc thanh âm vang lên, lại là cái kia bàn tay chủ nhân từ trong hư vô xông ra, đó cũng là một cái chừng 50 tuổi nam tử trung niên. Nam tử trung niên một bộ áo bào đen, tóc đen trong gió bay lên, hắn hai tay ôm ngực cho người ta một loại cực kỳ lăng lệ cảm giác, toàn bộ người khác giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm một dạng. Tiêu Thần Võ, không, hẳn là Dạ Cửu Thiên. Tiêu Phàm nhìn thấy áo bào đen nam tử trung niên, liếc mắt liền nhận ra chính là Dạ Cửu Thiên. So với Tiêu Thần Võ, Dạ Cửu Thiên trên người phát ra khí tức không biết muốn cường đại gấp bao nhiêu lần. Chỉ thấy hắn đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, Tiếu Thương Sinh hai đạo trưởng cương liền bị hắn ngăn lại, sau đó, Dạ Cửu U cái kia bàn chân khổng lồ trùng điệp dẫm đạp tại mộ bi phía trên. Hoanh két, một tiếng nổ vang, mộ bi thế mà nổ tung mà ra, hóa thành đầy trời bột mịn tràn ngập hư không. Mộ bi hủy, nơi xa chiến luân hồi ánh mắt khẽ run lên, mộ bi hủy đi, cái kia chẳng phải là đại biểu tất cả mọi người có thể tiến vào thiên địa lao ngục. Không đúng, thiên địa lao ngục mộ bi, làm sao sẽ dễ dàng như thế hủy đi. Quỷ Thiên Cừu híp híp hai mắt, sau đó bỗng nhiên quay người nhìn về phía nơi xa Tiêu Phàm. Cầu vốt 9, 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.